Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, rất là kỳ lạ bị đuổi giết. Đau, mà tại Diệp Thần kéo tới thời điểm, Vương Hà muốn thu hồi lại. Khuôn mặt lại là vặn vẹo. Sau cùng chỉ có thể duỗi thẳng, mới không có cái gì đau đớn truyền đến. Ùng ục thế mà. Cái này ngoan ngoãn mở ra. Diệp Thần sắc mặt lại là hỏa nhiệt, trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Vương Hà, quả nhiên không hổ là chính mình cửu tỷ chỗ nói làm bằng nước. Không khỏi quá mức mê người đi. Xem được không? Không biết làm sao. Vương Hà nhìn đến trước mặt Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng thời điểm, sắc mặt ngượng ngùng, thốt ra, mỹ lệ phi thường. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Theo tới mà đến là sắc mặt có chút xấu hổ. Ta giúp ngươi nhìn xem vết thương ở chân thế nào. Không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt một đoạn thon dài đôi chân dài. Nâng lên. Đặt ở trên đùi mình. Chân trần sưng lên tới. Làm Diệp Thần nhìn đến Vương Hà đùi phải chân trần sưng lên đến thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Có chút đau. Chịu đựng một chút là được rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hà. Trước mặt phong cảnh, nhìn một cái không sót gì. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là hỏa nhiệt, như là có cái gì đồ vật thức tỉnh đồng dạng. Diệp Thần đệ đệ, đừng nhìn. Vương Hà nhìn đến Diệp Thần hỏa nhiệt ánh mắt, càng là xấu hổ, khiến người ta hận không thể có thể nhào tới. Cùng cục đau đau đau. Theo một tiếng âm thanh vang lên, Vương Hà khuôn mặt càng là có chút vặn vẹo. Mày nhăn lại. Hít một hơi lãnh khí. Thật sự là, quá đau. Tốt, không có việc gì. Tay phải nhẹ nhàng dùng lực. Răng rắc từng tiếng vang. Cái này khiến Diệp Thần đại thở dài một hơi. Ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Hà. Thật đẹp, thế mà, lúc này Vương Hà lại là chính đang không ngừng giãy giụa lấy. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến càng thêm cảnh sắc mỹ lệ. Mặc dù có một tầng hơi mỏng màu trắng vải vóc tại che chắn. Đáng tiếc là, tối nay ánh trăng thật sự là quá ra sức. Đừng nhìn, Vương Hà nhìn đến, dãy dụa hai chân chăm chú dựa chung một chỗ. Sắc mặt càng là như là chảy máu. Một đôi tay bưng bít lấy bắp đùi. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Hận không thể có thể có một nơi chui vào. Làm sao bây giờ? Có thể lên sao? Nhìn lên trước mặt Vương Hà. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Không, thật là đau. Thế mà, Vương Hà lại là lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, thật sự là quá đau. Căn bản không có dũng khí đứng lên có tốt hay không? Tốt a, Vương Hà tỷ, ta cõng ngươi trở về. Có thể chứ? Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt thân thể mềm mại. Nói một câu, nơi này, núi sâu rừng hoang. Cảnh sắc tuy nhiên mỹ lệ phi thường, cầu nhỏ nước chảy, hoang bụi cây xinh, lóng lánh sáng long lanh, mang theo vô cùng tươi đẹp. Thế nhưng là, muốn gọi người đến, quá mức khó khăn, huống chi, đợi đến bọn họ đi tới nơi này, chính mình sớm liền trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Hà nghe đến, sắc mặt có chút do dự, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn lại mình một chút ướt sũng ở ngực. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể gật gật đầu. Lên đây đi, mà Diệp Thần nhìn đến. Không có nhiều lời, tại Vương Hà trước mặt nửa ngồi xổm xuống. Thân thể mềm mại tiếp xúc. Theo tới mà đến là nhấp nhô hương thơm. Trắng nhỏ bé tay theo cột vào trên cổ mình. Anh, mà tại Diệp Thần hai tay hướng về sau lưng ngang nhiên xông qua thời điểm. Tiếp xúc đến Vương Hà bờ mông. Cái này khiến Vương Hà sắc mặt càng là đỏ bừng. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần chỉ có thể ôm bắp đùi. Diệp Thần, thật xin lỗi. Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần. Vương Hà sắc mặt có chút áy náy. Nếu như không phải mình, Diệp Thần cũng sẽ không như là như bây giờ. Chật vật như thế, toàn thân ướt đẫm, nhìn qua vô cùng khổ cực. Không quan hệ, dạng này khí trời, ngược lại mát mẻ rất nhiều. Diệp Thần lắc đầu, mỉm cười, thực, tuyệt không mát mẻ, có thể nói, trong óc, hoàn toàn là cái kia như ẩn như hiện mỹ lệ phong cảnh. Ngược lại gia tăng mấy phần khô nóng, Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất hội đùa nữ hài tử vui vẻ. Vương Hà nghe đến, hé miệng cười cười, nhìn qua đau đớn tốt không ít, mà Diệp Thần cảm giác được, lại là dễ chịu không ít. Vương Hà trang điểm lộng lẫy bộ dáng, thân thể mềm mại run run, vừa vừa tốt có thể giúp mình xoa bóp, chỉ bất quá, hiệu quả so với cửu tỷ, vẫn là chênh lệch một chút như vậy. Đừng nói chuyện, tại Vương Hà còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần thanh âm đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Sắc mặt nghiêm túc, làm sao, Diệp Thần đệ đệ, Vương Hà nghe đến, thanh âm thoáng cái áp nhỏ không ít, đôi mắt đẹp nghi hoặc, làm sao đột nhiên, Diệp Thần đệ đệ thế mà như thế khẩn trương, có người, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, lại là sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, tránh ở bên cạnh dưới một thân cây, cái này thời điểm, tại núi sâu rừng hoang bên trong thế mà còn có người. Chắc chắn sẽ không là người tốt lành gì. Bằng không, không có khả năng, có người, mà ở sau lưng Vương Hà nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, sau đó nhìn đến chính mình bộ dáng, sắc mặt lại hiển hiện một vệt ửng đỏ. Làm sao nhìn, hai người bọn họ đều giống như làm chuyện xấu, ăn vụng, xấu hổ nha, đừng nói chuyện. Diệp Thần căn bản không biết Vương Hà đang suy nghĩ gì. Nhắc nhở một tiếng, yên tĩnh đợi tại một cái cây sau lưng. Kỳ quái, cái tiểu tử thúi kia, hẳn là tại cái này địa phương nha. Hắn Ferrari còn ở bên ngoài, thì liền mặt đường phía trên đều có lấy vừa mới dẫm qua dấu vết. Đây là có chuyện gì? Mà vào lúc này, mấy đạo cao to lực lưỡng bóng người đi đến hồ nước bên cạnh. Nhìn lên trước mặt dấu dày, sắc mặt nghi hoặc, lão đại, bên này có dấu vết. Một thanh âm theo mặt cỏ bên kia truyền đến. Cái này khiến mấy người nhanh chóng đi qua. Ngọa tào, không phải là đánh y đánh đi. Thế mà ở loại địa phương này ma sát. Cái tiểu tử thúi kia, quá mức hạnh phúc đi. Làm bọn hắn nhìn đến trên tảng đá dấu vết thời điểm, sắc mặt chấn kinh, có điều, không nghĩ tới, mỹ nữ kia thế mà như thế nước. Đương nhiên, không nhìn thấy sao, nói nhảm cái gì. Tìm kiếm cho ta, khẳng định thì ở phụ cận đây. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Thần đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe lấy những thứ này người lời nói, Vương Hà sắc mặt càng là đỏ bừng. Những thứ này người, làm sao cả đám đều như thế lưu manh? Bọn họ thế nhưng là cái gì cũng không làm. Bất quá, vừa nghĩ tới nửa đêm hai người, cô nam quả nữ tại trong núi lớn. Vương Hà sắc mặt thì hồng nhuận phơn phớt. Các loại, đợi đến bọn họ rời đi, chúng ta lại đi. Bằng không, cũng phải chờ tới bọn họ đi xa lại nói. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng. Những thứ này người, tựa như là xông lấy chính mình tới. Thế nhưng là, bọn họ đến tột cùng vì cái gì xông lấy chính mình đến? Diệp Thần thì thật không có chút nào rõ ràng. Chẳng lẽ chính mình đắc tội cái gì người? Diệp Thần đệ đệ, bọn họ tựa như là xông lấy ngươi đến. Ngươi ăn nhà ai phụ nữ đàng hoàng? Vương Hà nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ta không có. Diệp Thần lắc đầu, ta làm sao biết? A a a, rắn, không được qua đây. A a a, đi ra. Thế mà, lúc này thời điểm, một con rắn từ trên cây treo xuống tới. Cái này khiến Vương Hà nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, tê tê tê thổ tức lấy rắn đen, như là thấy cái gì đồng dạng, hai mắt tỏa sáng, đối với Vương Hà ở ngực cắn một cái đi xuống. Anh, ở bên kia, đuổi theo cho ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.